Chào mọi người, các bạn cùng với cả Phương Lê đến với phần 50 năm lúc thế cục của thành Thanh Châu hết sức căng thẳng. Thập hoàng tử Tiêu Thiệu Vĩ và Lục Văn Đình còn đang tìm kiếm tung tích của Tiêu Tuyệt Giác ở Giang Tây. Hai người tìm được ở trên thảo nguyên và ở trong rừng rậm không ít dấu vết mà Tiêu Tuyệt Giác đã lưu lại, vì vậy mà một đường truy tung. Tiêu Thiệu Vĩ tin chắc Tiêu Tuyệt Giác nhất định là còn sống, hơn nữa nhất định là còn ở trong rừng rậm kia. Bọn họ thậm chí còn sử dụng cả chó săn. Vốn là phương án này rất khả thi, nhưng mà bởi vì mấy ngày trước mưa liên tiếp mấy ngày, mùi của Tiêu Tuyệt Giác và Lục Yên Lam cơ hồ hoàn toàn đã bị tẩy sạch, chó săn cũng không có tìm được bất cứ đầu mối nào. Lục Văn Đình lại cảm thấy Tiêu Tuyệt Giác và muội muội hẳn là đã trốn ra khỏi phiến rừng rậm này, hoặc là trốn vào thành trấn lân cận. Hắn vẫn phái người mật thiết giám thị động tĩnh của nhị hoàng tử và tứ hoàng tử. Thông qua đủ loại dấu vết, hắn cảm thấy Tiêu Tuyệt Giác nhất định chưa rơi vào trong tay của hai người. Hai đầu lĩnh, một chính một phó, ý kiến khác nhau, nhưng mà Tiêu Tiểu Vĩ là chính, Lục Văn Đình chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn. Vẫn ngốc ở phía đông tìm kiếm, cách thành Thanh Châu lộ trình chỉ có 20 dặm. Ngày hôm đó, sau khi lại trải qua một ngày tìm kiếm không có kết quả, Lục Văn Đình kéo thân thể mệt mỏi trở lại doanh trướng. Muội muội mất tích đã gần một tháng, nhưng mà Lục gia cũng không có dám tiết lộ chuyện nào mất tích ra ngoài, nếu không thì chẳng những thanh danh của nàng sụp đổ mà còn liên lụy cả Trường Hưng hầu phủ. Lục gia chỉ nói là Lục Thiên Lam cảm nhiễm phong hàn, sợ nàng lây bệnh cho người khác, vì vậy mà vẫn ở trong doanh trướng nghỉ ngơi, không có dám ra gặp người khác. May mà lực chú ý của mọi người đều là bị chuyện của cửu hoàng tử mất tích hấp dẫn, không có ai chú ý đến Lục Thiên Lam. Lục Văn Đình mới vừa ngồi xuống phía trước của một bộ bản đồ ở trong doanh trướng, phía trên đã bị hắn dùng bút pháp cặn kẽ ghi lên vô số chữ nhỏ chi chít, còn có cả vô số cái mũi tên là hắn phân tích phương hướng và đường đi của Tiêu Tuyệt Giác và Lục Thiên Lam. Lúc này, một tên vệ binh đã đi đến. Đại nhân, lính trinh sát của chúng ta bắn hạ được một con bồ câu đưa tin. Đây là tin từ bồ câu bắt được. Khi nói chuyện, đưa tới một cái ống trúc nhỏ nhỏ. Lục Văn Đình cũng không có xem là chuyện trọng đại. Trong các thế lực lớn, các đại gia tộc cũng là thường xuyên có dùng bồ câu đưa thư từ qua lại. Trong khoảng thời gian này, bồ câu đưa tin bọn họ bắn rơi không phải là chỉ có mỗi một hai con, cũng không có phát hiện ra đầu mối hữu dụng. Hắn ôm thái độ không sao cả, vặn mở ống trúc, mở phong hàm mật kia ra, chỉ nhìn có thoáng qua thì hắn liền kích động nhảy lên, hô lên với cả tên thị vệ kia: các ngươi bắn hạ con bồ câu này ở đâu? Lục Văn Đình đương nhiên là không biết thông tin mật mã giữa Tiêu Tiểu Giác và vệ binh, nhưng mà hắn lại nhận ra chữ viết của Lục Thanh Lam. Mặc dù khoản chữ này của Lục Thiên Lam dùng tay trái viết ra, Lục Văn Đình hỏi rõ ràng phương hướng bay đến của bồ câu chính là thành Thanh Châu thì lập tức đi tìm Tiêu Thiệu Vĩ. Tiêu Thiệu Vĩ giờ phút này cũng vừa mới trở lại ở trong lều, nghe nói Lục Văn Đình tới, vội vàng vân phó thị vệ mau mời Lục Văn Đình để rèm ra đi đến. À Vĩ, ta biết Khánh Vương ở chỗ nào rồi, ta lúc trước đã nói qua chúng ta tìm sai phương hướng rồi. Tiêu Thiệu Vĩ cũng có vài phần hưng phấn: chỗ ngươi có đầu mối ư? Người xem cái này xem. Lục Văn Đình giao lá thư cho Tiêu Thiểu Vĩ. Đây là vật gì? Tiêu Thiểu Vĩ nhìn hồi lâu, cũng chỉ nhìn mà không có hiểu ra làm sao. Lục Văn Đình nói: ta mặc dù không biết ở phía trên viết là có ý gì, nhưng mà ta biết một chuyện, chữ viết ở trên phong thư này chính là chữ của muội muội ta. Lục Tinh Lam và Tiêu Thiểu Giác ở chung một chỗ, Lục Văn Đình cũng không có gạt Tiêu Thiểu Vĩ. Tiêu Thiểu Vĩ trầm tư một lúc lâu lại nói: nhưng mà chỉ dựa vào một tờ mật thư xem không hiểu, làm sao mà chúng ta xác định phương vị hiện tại của cửu ca? Lục Văn Đình nói: muội muội của ta và cửu điện hạ 89/10 là đang ở thành Thanh Châu. Tiêu Thiểu Vĩ vẫn còn có một chút khó hiểu, cớ gì nói ra lời ấy. Tiêu Thiểu Vĩ nơi này cũng có một tờ bản đồ, Lục Văn Đình đi tới ở phía trước của bản đồ, đầu tiên là dùng bút màu đỏ vẽ một cái đường thẳng, chính là lộ tuyến mà Tiêu Thiểu Giác và Lộ Tiên Lam chạy trốn. Hắn nói: chúng ta đã căn cứ các loại dấu vết của muội muội của ta và cửu điện hạ đã lưu lại suy đoán ra lộ tuyến chạy trốn của hai người trong rừng rậm. Về sau, chúng ta mất đi tung tích của bọn họ. Vốn là chúng ta cảm thấy bọn họ rất có thể còn ẩn thân ở nơi nào đó ở trong rừng rậm, nhưng trong rừng rậm không thể nào có bồ câu đưa tin được nghiêm chỉnh huấn luyện, cho nên hai người hiện tại nhất định là đang ở trong thành trấn nào đó, mà cách cánh rừng này gần nhất chính là thành Thanh Châu. Hai người ở trong rừng rậm không có ngựa thất, mỗi ngày nhất định là đi được 20 dặm đường. Dựa theo lộ trình mà suy đoán, bọn họ hẳn là ngày hôm qua hoặc là ngày hôm trước tới thành Thanh Châu. Vậy thì mấy trấn chung quanh của thành Thanh Châu thì sao? Lục Văn Đình nói. Bình thường chỉ có hảo môn thế gia hoặc là quan phủ mới có thể thuần dưỡng bồ câu đưa tin. Mấy chấn chung quanh của thành Thanh Châu chưa chắc có thể sản xuất ra bồ câu đưa tin. Huống chi, muội muội của ta và cửu điện hạ vừa mới trốn ra khỏi rừng, tất nhiên là hy vọng tiến vào một chỗ an toàn, tránh né đuổi giết. Thành Thanh Châu hiển nhiên là an toàn hơn so với cả mấy chấn ở xung quanh đó. Tiêu Tiểu Vĩ suy nghĩ một chút, cảm thấy Lục Văn Đình nói rất có đạo lý. Hắn nói, người phân tích rất có đạo lý, việc này không nên chậm trễ, người lập tức dẫn người đi thành Thanh Châu tìm kiếm. Lục Văn Đình nói, rừng rậm và mấy chấn quanh Thanh Châu cũng không thể bỏ qua, cũng phải phái người đi qua xem xét. Tiêu Tiểu Vĩ cũng gật đầu, yên tâm đi, ta hiểu được. Tiêu Tiểu Vĩ đang muốn phái nhân thủ ra thì một tùy tùng đã đi đến. Hắn giơ hai ngón tay lên nói, điện hạ, thám báo ngài phái ra truyền tin tức đến, ở bên kia có dị động, đang lặng lẽ triệu tập nhân mã. Hai ngón tay đại biểu chính là nhị hoàng tử Tiêu Thiểu Cảnh. Tiêu Thiểu Vĩ và Lục Văn Đình liếc nhau một cái, trong mắt cũng là hiện lên một tia lo lắng. Việc này không nên chậm trễ, người lập tức dẫn người chạy tới thành Thanh Châu mang nhiều binh mã. Nhị hoàng tử ở bên kia xem ra cũng đã nhận được tin tức rồi, hắn phái người đi qua cũng không phải là muốn đem Tiêu Thiểu Giác về bên cạnh của hoàng đế, mà là muốn giết hắn. Tiêu Thiểu Vĩ và Lục Văn Đình điều tra lâu đến như vậy, hoài nghi nhất không phải là đại hoàng tử mà là nhị hoàng tử. Lục Văn Đình cũng gật đầu, vậy thì ta đi đây, vội vã trở về doanh địa, lập tức hạ lệnh chỉnh đốn nhân mã. Tiêu Thiểu Vĩ cho hắn 1.000 vũ lâm vệ, nhưng mà phần lớn phân tán vào rừng rậm tìm người rồi. Qua 2 canh giờ, đội ngũ thì mới tập hợp được một nửa nhân mã, mà nhị hoàng tử ở bên kia lúc này bỗng nhiên không có động tĩnh, thám báo cũng không tra ra bất cứ tin tức gì nữa. Điều này ngược lại làm cho Lục Văn Đình lại càng khẩn trương hơn. Hắn không lần ra được ý đồ của nhị hoàng tử, không có dám trì hoãn nữa, mang theo 500 vũ lâm vệ liền lên đường. Ngay lúc đó, vệ bần cũng đã nhận được lá thư này. Hắn giữa phút này cũng đã mang theo tình nhuệ cấm y vệ lục soát ở trong rừng, còn gần thành Thanh Châu hơn cả Lục Văn Đình. Nhận được phong thư này, vệ bần vui mừng đến quá đỗi. Tiêu Thiểu Giác bảo hắn triệu tập cấm y vệ tình nhuệ đến thành Thanh Châu trị viện. Vệ bần khẩn cấp muốn gặp được chủ tử, rất lệnh cho thiên hộ cấm y vệ triệu tập cấm y vệ ở trong rừng rậm trị viện ở thành Thanh Châu. Hắn dẫn theo 50 tên lão luyện đi thành Thanh Châu trước, xem là có thể gặp được chủ tử hay không. Trong lúc nhất thời, Thanh Châu thay đổi bất ngờ, trở thành tiêu điểm của các thế lực ở khắp nơi, mà trung tâm của tiêu điểm đó. Lúc đó Lục Thanh Lam và Tiêu Tiểu Giác, hai người bọn họ, hiện giờ lại còn đang ngủ o o ở trạm dịch Thanh Châu. Thành Thanh Châu, Lý Ngọc đã tập kết được 300 nhân mã, vạn lương đang triển khai trận hình xung quanh trạm dịch. Lý Ngọc cưỡi một con ngựa đỏ thẫm đứng ở đầu tiên, đối diện là quân phòng giữ Thanh Châu đồng nghịt do Chu Tầm tự mình dẫn đầu. Song phương châm lên vô số cây đuốc, chiếu xung quanh sáng như là ban ngày. Lý Ngọc kêu gọi Chu Tầm đầu hàng. Chú đại nhân, người đây là ý gì? Nam đại doanh chúng ta đắc tội ngươi ở điểm nào, ngươi lại muốn mang binh mà vây quét? Ngươi chẳng những không coi Âu Dương đại thống lĩnh vào đâu, ngươi làm như thế chẳng khác nào tạo phản. Ta khuyên ngươi dừng cường ở trước bờ vực mau thối lui, nếu không ngày khác cả nhà của ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn. Sắc mặt của Chu Tầm âm trầm, cao giọng mà nói, nên tước vũ khí đầu hàng chính là ngươi, Lý Ngọc. Bổn quan thật sự là không rõ, ngươi đường đường là một tướng quân chính ngũ phẩm uy dũng, vậy mà lại bao che cho Giang Dương đại đao. Nếu mà ngươi hiện tại thay đổi chủ kiến, giao hai người kia cho ta, chúng ta hết thảy đều dễ nói. Nếu không, ngàn tên dũng sĩ thủ hạ của ta nhất định sẽ phải đập bằng cái trạm dịch này. Hai người đều nói, đều mang đối phương là tiểu nhân gian nịnh. Hai người tự hồ có lời vô nghĩa nói không hết, hai người cũng không có nóng nảy đánh trước. Chu Tầm có đạo lý của hắn, hắn vừa mới tiếp nhận được quân phòng giữ của Thanh Châu không lâu, chưa kịp điều thân tín nằm vùng khống chế quân đội, hiện giờ lòng quân của quân phòng giữ tan rã, lực chiến đấu rất kém cỏi. Mặc dù nhân thủ nhiều gấp 3 của Lý Ngọc, nhưng mà binh sĩ của Nam đại danh thần kinh bách chiến, mỗi người đều đã từng thấy máu, thậm chí là đã giết người. Quân đội của hắn mặc dù là nhiều người, nhưng thật sự đánh nhau chưa chắc đã có thể chiếm được tiện nghi. Hắn nghĩ mình đã phái người cầu viện nhị hoàng tử, đợi viện quân tới mình lại phát động tiến công cũng hoàn toàn là kịp lúc, đến lúc đó sẽ vững vàng bắt được phần công lao lớn này mà không phải là mạo hiểm liều mạng với cả các han tử của Nam đại danh hay sao. Hắn không vội đánh, Lý Ngọc cũng không có vội, trong lòng của hắn đang tính toán đến cẩn thận. Lý Ngọc cũng không có ngoại lệ, hai người mắng một lát đều rất mệt mỏi, phái một gã thủ hạ có giọng lớn của phe mình thay thế mình, lại mắng một hồi nữa, mọi người chợt nhiên lại phát hiện một chỗ nào đó ở trung thành bốc lên từng trận khói dày đặc. Chu Tầm thất kinh, còn mẹ nó, chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Thúc nhìn Phương Vị bị cháy mà nói, lão gia, hình như là thủ bị phủ thiêu cháy rồi. Thì rất là Lý Ngạo đã sớm phái cao thủ lẻn ra đến thủ bị phủ phóng hỏa, hắn vẫn luôn đợi cái ngọn lửa này, chủ tầm tốn thời gian với hắn chính là cầu còn không được. Lý Ngạo cười ha ha, chủ tầm, ngươi còn ở chỗ này mà ớ giỏ nữa, hàng ổ của ngươi sẽ bị đốt thành cho bụi đấy. Trong lòng của chủ tầm khẩn trương, trong nhà hắn ngoại trừ nhi tử hôn mê bất tỉnh, còn có hai tiểu thiếp như hoa như ngọc vừa mới nhét vào vụ, đây chính là thanh quan nhân của hắn bỏ ra một số tiền rất lớn mua được từ trong thanh lâu của Chu Quốc, bởi vì gần đây quá nhiều chuyện, còn chưa có cơ hội trải qua đêm xuân cùng với cả hai vị tiểu thiếp này, nếu cứ như vậy mà chết cháy chẳng phải là đáng tiếc. Lòng của hắn nghĩ đến bên mình nhiều người, lưu Lâm Thúc ở lại chỗ này chống đỡ một chút cũng không có vấn đề gì, mình vẫn là nên quay về nhà xem tình hình một chút. Chu Tầm nói với cả Lâm Thúc, chúng ta nhiều người, bọn họ không dám động thủ tiến công, ngươi ở chỗ này chống đỡ, ta về nhà xem một chút. Lâm Thúc thật kinh mà nói, lão gia, chủ tướng một quân nói đi là đi, trực tiếp thoát khỏi chiến trường, đây coi là chuyện gì? Chu Tầm căn bản không cho hắn cơ hội phản đối, trực tiếp mang theo 10 tên thân vệ vỗ ngựa chạy như bay. Hiệu quả của Lý Ngọc muốn chính là như vậy. Chu Tầm vừa mới rời đi, hắn liền mang theo 300 tên vệ sĩ vọt ra, đồng thời hạ lệnh cho gần 100 tên lính, đồng thời la lên đầu tiên là Chu Tầm vứt các người đào tẩu, sau đó lại hô Chu Tầm phản quốc đã bị giết chết, các huynh đệ mau chạy trốn đi. Nghe những thứ này, quân của Thanh Châu lại càng sa sút tinh thần, không có một chút ý chí chiến đấu nào. Tốn thời gian Chu Tầm đi tới Thanh Châu ngắn ngủi, còn chưa tới kịp hợp nhất với cả nhân mã, hắn có trừ một tháng quân lương của bọn binh sĩ, tinh thần đã xuống thấp đến cực kỳ. Thêm cả chủ soái không có ở đây, Lâm Thúc muốn điều động các bộ binh mã căn bản là không có ai nghe hắn. Đội ngũ 1.000 người, mỗi người đều tự chiến đấu, vũ khí cũ kỹ, tinh thần thì xuống thấp, làm sao có thể chống lại dũng sĩ của Nam Đại Danh thần kinh bách chiến. Hai quân đội vừa mới tiếp xúc, quân của Thanh Châu đã liền bắt đầu tán loạn, căn bản chính là không có chịu nổi một kích. Quân lực của quân địch nhiều gấp 3 ở bên ta, ngay cả Lý Ngạo cũng không ngờ đối phương không đánh được như vậy. Trong lúc nhất thời, nơi chạm dị tiếng chém giết đến vang rồi, ánh lửa ngất trời. Các cư dân phụ cận không biết là xảy ra chuyện gì, tất cả đều đóng chặt cửa sổ, sợ tai bay vạ gió. Chu Tầm dẫn người về đến nhà, rất nhanh đã dập tắt lửa lớn. Cuối cùng là Chu Hạo và hai tiểu thiếp bình an vô sự, chờ hắn từ ở trong nhà đi ra ngoài, thấy quân đào binh của Thanh Châu ở khắp nơi, rất nhiều đào binh mượn cơ hội binh hoang mang mã loạn, cướp đoạt cửa hàng trang sức, phải vóc ở bên đường, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào là không làm, đấy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng của Chu Tầm kinh nghi bất định, sai người bắt được một tên đào binh hỏi một câu, người kia nói, đại nhân, quân đội của chúng ta xong đợt rồi, ngài vẫn là nhanh chạy trốn đi. Người nói nhảm, Chu Tầm cầm tép một tiếng, hắn quả thực là không thể tin được, mình giờ đi chậm dịp mới chỉ có nửa cách giờ, 1.000 quân đội của hắn đã sụp đổ, đối phương lại chỉ có là 300 người. Nhưng mà mắt thấy, đào binh bị đánh tháo chạy đến tơi bời, trong thành khắp nơi đều là đốt giết đánh cướp, Chu Tầm mơ hồ cảm thấy, lần này có thể thật sự là chơi quá trớn, mau, mau đi xem một chút. Hắn mang theo 10 tên thân quân đang muốn đi về của hướng chạm dịch, phía trước bỗng nhiên chuyển tới một trận tiếng vó ngựa, chú đại nhân, ngài đi đâu vậy? Trên đường cái rộng rãi, không biết là lúc nào đã xuất hiện một nhóm người đi tới, người cầm đầu, ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, 16-17 tuổi, bộ dáng trắng trẻo, nói chuyện lộ ra một cỗ âm u. Kỵ sĩ ở phía sau của hắn có chừng là 100 người, mỗi người đều thân thể trắng, toàn thân cao thấp ẩn ẩn tản ra hàn khí, vừa nhìn lại đã biết là cao thủ đứng đầu, không là ai khác chính là vệ bân. Hắn mang theo hơn 100 tên cẩm y vệ tình nhuệ đi tới thành Thanh Châu trước, còn chưa có vào thành đã nghe thấy tiếng chém giết rung trời ở trong thành. Vệ bân thất kinh, lo lắng chủ tử gặp chuyện không may, lập tức lệnh cho mấy vị cao thủ dùng phi trạo leo tường thành đi vào, khống chế binh sĩ trông chừng của cửa thành. Tường thành Thanh Châu chỉ cao có 2 trường, thủ vệ lại nức lòng, đối với cả cẩm y vệ lão luyện mà nói, công phá một cái đại môn như vậy hoàn toàn không có bất cứ sự khiêu chiến nào. Sau khi mà vệ bân dẫn người tiến vào thành Thanh Châu, rất nhanh đã tìm được Trương Đoan, từ miệng của hắn thì biết được chuyện đã xảy ra ở trong thành. Hắn lo lắng cho Tiêu Thiệu Giác gặp chuyện không may, không có nói hai lời liền đã dẫn người chạy tới trạm dịch mà cứu. Không ngờ nội đường vừa vặn đụng phải Chu Tầm từ trong nhà trở lại chiến trường. Chu Tầm cực kỳ rêu rao, ra vào đều có 2 gã cẩm soái kỳ của hắn đi vào tiên phong, cho nên vệ bân dễ dàng biết được hắn chính là thủ bị Thanh Châu Chu Tầm. Chu Tầm thấy mặt đất bằng phẳng toát ra nhiều các thủ như thế, Phía sau của Vệ Bân, mặc dù nhân số không nhiều nhưng mà ai nấy đều bình tĩnh đến đáng sợ, ngay cả con ngựa cũng không có nửa điểm thanh âm lẹp xẹp hoặc là hí, mà chừng trong ngựa này hết lần này tới lần khác lại có một loại cái khí thế ngút trời đến kinh người, dường như là dòng sông ngầm chảy xiết ẩn chứa lực phá hoại đến kinh người. Chu Tầm thoáng một cái cảm nhận được định nhân xuất sắc đến phi thường, hỏi: "Các ngươi là ai?" Vệ Bần người cũ như tên, nhỏ nhã lễ độ mà nói: "Đại nhân không cần biết tên của ta." Nói xong câu đó, hắn quay đầu lại phân phó một đám tinh nhuệ của cẩm y vệ mà nói: "Giết hết những người này cho ta, chẳng qua Chu Tầm này ta muốn sống." Mọi người ầm ầm đồng ý, phảng phất đất bằng vang lên một tiếng nổ, tiếng đạp chân ở trong nhà mắt liền vang lên, vô chốc liền đã tách đội cảnh vệ của Chu Tầm ra. Đây căn bản không phải là một cuộc chiến tranh, nói chính xác một chút, đây chỉ là một cuộc tru diệt. Không đợi cho Chu Tầm hiểu rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thân vệ ở bên cạnh của hắn đã bị giết sạch bóng, giống như là thái rau bộ dưa. Trong lúc nhất thời, thầy ngang khắc đồng, máu chảy thành sông, cẩm y vệ xuất thủ nhanh, ngoan chuẩn, không có lưu người sống. Chu Tầm mới vừa rồi cầm lấy thắng câu của hắn, chiến mã của hắn đã bị người chém đứt đầu, chiến mã ầm ầm ngã xuống, hắn cũng đã bị ném xuống đất. Hắn bị ngã, đầu áo choáng váng, không có đợi bỏ dậy, đã bị người hung hăng đánh cho một quyền vào bụng. Chỗ kia là một chỗ áo giáp không có bao trùm đến, một quyền kia của đối phương nặng đến ngàn cân. Hắn chẳng những đau đến ngũ quan lệch vị trí, mà lại càng ó lên ó xuống. Có người nhấc mũ sắt của hắn ra, bắt lấy tóc của hắn, để đầu của hắn ngẩng về phía trước, sau đó là bắt chéo hai tay của hắn ra sau lưng mà trói lại. Vệ Bần hết sức hài lòng với cả hành động gọn gàng của bọn cẩm y vệ, nói một câu: "Phái người canh chừng hắn, đây chính là nhân chứng rất quan trọng, không được để cho hắn tự sát, chúng ta đi chậm dịch gặp chủ tử thôi." Ba chữ cẩm y vệ hiện lên ở trong đầu của Chu Tầm, da đầu của hắn không khỏi tê dại. Lúc mà Vệ Bân mang người đi tới chậm dịch, chiến đấu ở bên này trên căn bản đã kết thúc hết thảy, gần ngàn người của quân Thanh Châu đầu hàng 300-400, chạy trốn 500-600, chết trận chỉ có mười mấy tên. Lý Ngọc lúc trước ở Nam Đại Danh từng chỉ huy chiến đấu với cả quân đội của Đại Lương mấy lần, chẳng bao giờ thắng được nhẹ nhàng như vậy. Hàn Dương phút này đang chỉ huy thủ hạ cho quân đầu hàng hạ vũ khí, ra lệnh cho bọn họ ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, từng đống giơ hai tay lên. Có trinh thám bẩm báo nói là có một đội ngũ không có rõ lai lịch đi tới chừng trăm người. Lý Ngọc lập tức mang đội ngũ ra nghênh đón. Vệ Bần thấy Lý Ngọc thì không khỏi nở nụ cười: "Ta nói là vì anh hùng đại nghĩa nào xuất thủ cứu vương gia của nhà ta thì rất là Lý công tử." Lý Ngọc thấy Vệ Bân mang những người này đến hơi kinh hãi: "Thì rất là cái tên hoạn quan nhà ngươi." Vệ Bân ở trên ngựa thì lấy một cái với cả Lý Ngọc: "Lý tướng quân, xin hỏi vương gia của nhà ta ở đâu?" Còn chưa có chờ Lý Ngọc nói chuyện, chỉ nghe thấy cách đó không xa có một thanh âm lười biếng mà nói: "Bổn vương ở chỗ này." Tiêu Tiểu Giác không biết là từ lúc nào đã nắm tay Lục Thiên Lam đi tới. Lục Thiên Lam ở bên ngoài khoác một cái áo choàng che đi diện mạo, nàng lại cúi thấp đầu, không có ai thấy rõ diện mạo của nàng. Hắn từng bước đi tới phương hướng của Vệ Bân. Thủ hạ của Lý Ngọc lại cùng nhau rút đao kiếm ra, ngăn đường đi của hắn. Sắc mặt của Vệ Bân biến hóa, hắn cũng đang lo lắng Lý Ngọc sẽ gây bất lợi cho Tiêu Thiệu Giác. Hắn vung tay lên, bọn cầm y vệ cũng là cùng nhau rút vũ khí của mình ra. Không khí hiện trường cực kỳ khẩn trương, hết sức căng thẳng. Tiêu Thiệu Giác nhìn Lý Ngọc một cái, giọng nói rất bình tĩnh: "A Ngọc, ngươi thật sự muốn mạng của ta sao?" Lý Ngọc lại vẫn còn đang nhìn Lục Thiên Lam. Phía dưới của áo choàng đen kịt, nữ tử như là tinh linh kia cúi thấp đầu, thậm chí là không cho hắn một cái ánh mắt. Trong lòng của Lý Ngọc khổ sở khó có thể nói lên lời. Hắn qua tay là lớn: "Tránh ra, để cho bọn họ đi qua." Mọi người im lặng không lên tiếng, nhường ra một cái lối đi. Lý Ngọc chớp mắt nhìn Tiêu Thiệu Giác ôm lấy Lục Thiên Lam, hội hợp cùng với cả một bọn vệ bân đến một chỗ. Cự ly của hắn và Lục Thiên Lam lúc này gần như vậy, nàng còn ở trong gang tấc có thể đụng tay đến, nhưng mà lại phảng phất xa đến cuối chân trời. Vệ Bần rốt cuộc đã gặp được Tiêu Thiệu Giác, kích động đến vạn phần xuống ngựa, phù phù một tiếng quỳ gối ở dưới chân của Tiêu Thiệu Giác: "Vương gia, nô tài vô năng đến chậm khiến cho ngài chịu khổ." Nói xong thế nhưng nghẹn ngào đến khó tả, nước mắt cũng đã chảy xuống. Mấy ngày nay Tiêu Thiệu Giác mất tích, hắn chưa bao giờ được ngủ ngon. Bọn cầm y vệ mà hắn mang đến đồng loạt tung mình xuống ngựa, quỳ ở trên mặt đất lớn tiếng mà nói: "Thuộc hạ cứu giã chậm chế, xin vương gia thứ tội." Cho đến giờ phút này, quả tim vẫn treo lơ lửng của Tiêu Thiệu Giác thì mới rốt cuộc thả lại ở trong bụng. Trong lòng của hắn rất vui sướng, trên mặt lại không có hiện ra một chút nào. "Tất cả đứng lên đi, các người có thể xuất hiện ở chỗ này chính là trung thành với cả bổn vương, là trung thành với hoàng thượng. Bổn vương nhớ công của các ngươi, sau khi trở về mỗi người quan thăng một cấp." mọi người cùng kêu lên mà nói tạ vương gia ân điển. Ở trong quan trường, mỗi lần thăng cấp đều là thiên nan vạn nan, chúng cầm y vệ đương nhiên là người người các hướng đến phân chấn, thanh âm cũng cao hơn vừa rồi đến vài phần. Tiêu Thiệt Giác chính là có điểm tốt này, thưởng phạt rất phân minh, đối với người có công cho tới bây giờ đều là trọng thường, vì vậy mà mới có nhiều người cam tâm tình nguyện bán mạng cho hắn đi như vậy. Đúng lúc này, có người vi ngựa bẩm báo với cả Tiêu Thiệt Giác. Có một nhánh quân đội đang hướng về phía của Thanh Châu, ước chừng hơn 400 người. Quân dung của đối phương cường thịnh, chẳng qua là tự hồ trước đó đã từng có một trận chiến. Cẩm y vệ chính là dò xét tin tức, sưu tập tình báo, sau khi mà vệ bân vào thành, liền để lại ở trạm canh gác ở cửa thành. Tiêu Thiệt Giác nói, có thấy rõ là ai tới hay không? Nhìn cờ xí của đối phương, tự hồ là người của Vũ Lâm Vệ. Vũ Lâm Vệ, Tiêu Thiệt Giác ngừng mắt suy tư trong chốc lát. Lẽ ra, Vũ Lâm Vệ là cận thần thị vệ của hoàng đế, nên tới cứu hắn, nhưng mà chuyện phát triển đến hiện tại, tình huống nào cũng có thể phát sinh, lại càng khó phân biệt địch ta. Tiêu Thiệt Giác nói, đi lên tường thành xem một chút, hắn lại xoay người chào hỏi với cả Lý Ngọc. A Ngọc, có muốn đi cùng với cả ta không? Lý Ngọc gật đầu. Chỗ hai nhóm nhân mã hợp nhất cũng phân biệt đến rõ ràng. Tiêu Thiệt Giác và Lý Ngọc cùng đi lên tường thành, liền thấy ở ngoài thành một nhánh quân xếp hàng đến chỉnh tề, giấy lên vô số của cây đuốc. Quả nhiên là giống như lời của tên trinh sát kia, quân dung cường thịnh, đằng đằng sát khí, vừa nhìn đã liền biết là một nhánh quân năng trình thiện chiến, có thể gặm cả xương cứng. Tiêu Thiệt Giác không yên lòng để cho Lục Đình Lam một mình, liền mang nàng đến. Vệ Bân sai người đưa cho Tiêu Thiệt Giác và Lục Đình Lam mỗi người một con ngựa. Lục Đình Lam cưỡi ở trên một con ngựa cao to, nàng vẫn là lần đầu tiên được cưỡi ngựa cao đến như vậy, hơi có một chút không thích ứng. Nàng nhìn xuống phía dưới, thế nhưng thấy đứng đầu hàng ngũ của đối phương lại là một vị thanh niên tướng quân nón bạc giáp bạc đứng sừng sững ở dưới của ánh lửa chiếu rọi, thấy được Nhất Thanh nhị sở, vóc người cao gầy, mặt mũi anh tuấn, hai mắt liền sáng lên. Ca ca, đó là ca ca của ta, Lục Đình Lam kích động đến rất lệ. Tiêu Thiệt Giác sờ sờ mũi lẩm bẩm mà nói, thì ra là tiểu cứu cứu tương lai của bổn vương. Giờ phút này tất cả mọi người đều có thể thấy được rõ bộ dáng của người vừa tới. Tiêu Thiệt Giác liền xe người mở cửa tường thành ra, người Lục Văn Đình và Vũ Lâm quân của hắn vào trong thành. Lục Văn Đình vào thành nhìn thấy Tiêu Thiệt Giác, cầu nói đầu tiên là muội muội của ta đâu. Lúc này Lục Thiên Lam đã kích động đến vạn phần mà chạy tới, thoáng một cái nhào vỡ trong ngực của Lục Văn Đình. Ca ca, ta nhớ người một chết. Bảo Nhi, Lục Văn Đình cũng là lệ nóng danh chồng. Người không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, để ca ca của ngươi nhìn xem người có bị thương hay không. Có chờ mẹ biết, hắn hơn một tháng qua cơ hồ không ngủ được một bữa yên giấc nào. Hai huynh muội vừa khóc vừa cười, hiện trường cực kỳ cảm động. Tiêu Thiệt Giác lại nhìn cái tay của Lục Văn Đình ôm tức phụ của nhà mình, tức giận đến hồi lâu. Mặc dù hắn là ca ca của nàng, nhưng mà hắn nhìn cũng là cực kỳ không thoải mái. Được rồi, có ca ca ở chỗ này, không ai có thể ức hiếp người nữa. Khi mà Lục Văn Đình nói chuyện, cố ý hay là vô ý, nhìn lướt qua Tiêu Thiệt Giác, Tiêu Thiệt Giác có thể cảm nhận được địch ý của hắn. Lý Ngọc lúc trước giao tình không tệ với cả Lục Văn Đình, tiến lên ở phía trước mà nói, Văn Đình huynh biệt lai vô dạng, hắn nói, chúng ta không nên chắn ở nơi cửa thành này, để cho quân đội của ngươi vào thành, lại tìm một chỗ đàm đạo cũng không có muộn. Lục Văn Đình nói xong, Tiêu Thiệt Giác cũng không có phản đối, cho nên Lục Văn Đình chỉ huy Vũ Lâm quân vào thành. Mọi người liền trưng dụng thủ bị phủ, cũng tức là Chu phủ làm nơi chỉ huy tạm thời. Ba người Tiêu Thiệt Giác, Lý Ngọc, Lục Văn Đình gặp mặt ở khách sảnh thương lượng hành động kế tiếp. Lục Văn Đình bởi vì phải an trí cho binh sĩ tới trễ nhất, lúc mà tiến vào nhìn thấy Lục Thiên Lam đang ngồi ở bên cạnh của Tiêu Thiệt Giác, hắn liền nhíu mày, vẫy tay nói với cả muội muội, Bảo Nhi, ngươi ngồi vào bên cạnh của ta. Tiêu Thiệt Giác không khỏi nhíu mày. Lục Thiên Lam ngoan ngoãn đi tới bên người của ca ca, ngồi xuống bên cạnh của hắn. Lục Văn Đình vừa vặn tách Tiêu Thiệt Giác và Lục Thiên Lam ra, hắn ôm quyền nói với cả Tiêu Thiệt Giác, vương gia, thời gian dài như vậy một đường chạy trốn, nhờ có vương gia chiếu cố, Bảo Nhi, ta thay mặt Trường Hưng Hầu phủ thay mặt Bảo Nhi tạ ơn đại ân đại đức của vương gia. Lời này cực kỳ khách khí, nhưng mà giọng nói lại vô cùng xa lạ. Tiêu Thiệt Giác không khỏi nhíu mày, thản nhiên mà nói, không dám, không dám. Hắn hiểu được suy nghĩ của Lục Văn Đình, đây là đang tìm cách vạch rõ giới hạn với hắn. Nếu mà hắn biết hắn và một muội của hắn làm gì với nhau, thì có lẽ hắn cũng sẽ không làm những việc vô dụng này rồi. Lý Ngốc phát hiện mùi thuốc súng loáng thoáng giữa hai người, không biết là tại sao, trong lòng thư thái một chút. Lúc này Lục Đình Lam lại phát hiện ở trên cánh tay của Lục Văn Đình quấn băng gạc, liền đã vội vàng mà hỏi, ca ca, người bị thương ư? Lục Văn Đình hời hợt mà nói, không có gì, chẳng qua là ở trên đường tới Thanh Châu, gặp được một đám hãn phỉ đánh hai chân, chịu một chút vết thương nhẹ mà thôi. Tiêu Thừa Giác ngạc nhiên mà nói, là dạng hãn phỉ nào có thể thương tổn đến Vũ Lâm Quân bảo vệ Lục Công Tử trùng trùng điệp điệp. Lục Văn Đình vốn đã sớm đến thành Thanh Châu, chẳng qua là tới nửa đường lại gặp phải một đám tự xưng là thổ phỉ trên núi của Vân Đông xuống. Lục Văn Đình cười mà nói, bầy thổ phỉ này rất thú vị, không có cửa xí, mặc phục sức màu sắc hỗn tạp, nhưng mà lại dùng chế thức vũ khí của quan quân, bọn hắn nhân số cũng không ít, ít nhất là 2000. Tiêu Thiệt Giác liền cau mày, núi Vân Đông ở đâu? Lục Văn Đình lấy ra một quyển bản đồ hành quân, chỉ vào một chỗ ở phía trên mà nói, một ngọn núi nhỏ ở phía tây bắc của thành Thanh Châu, có thể trang bị 2000 thổ phỉ này hay không còn không nhất định đâu. Lòng dạ của mọi người đều hiểu rõ, về thổ phỉ này căn bản là quan quân giả trang, có khả năng nhất chính là Tiêu Thiệu Cảnh phái ra tập kích Tiêu Thiệu Giác. Sắc mặt của Tiêu Thiệu Giác thật sự không có tốt, đám thổ phỉ kia đâu? Lục Văn Đình nói, bị ta dẫn người đánh tan. Lý Ngọc hít một hơi khí lạnh, bọn họ có 2000 người. Ánh mắt của Tiêu Thiệu Giác nhìn hắn cũng là tràn đầy khiếp sợ. Lục Văn Đình nói, tinh thần của bọn họ xuống thấp, trên ở dưới mệnh lệnh mâu thuẫn, làm cho binh sĩ không biết phải làm sao. Ta thử dịp bọn hắn đặt chân chưa ổn, chưa triển khai được trận thế, trực tiếp dùng chiến thuật đột phá trung tâm, đục xuyên qua đội ngũ của bọn họ thành hai phần, sau đó là bọc đánh từ hai cánh, tạo thành cục bộ ưu thế ở trên. Bọn họ rất nhanh đất liền bỏ chạy tứ tán. Chẳng qua trước khi đi, bọn họ đã mang thi thể của đồng bọn đi. Ta lo lắng cho Cửu Điện Hạ và muội muội cũng không có truy kích. Đây là chỗ xuất sắc trên chiến trường của Lục đại tướng quân giành chấn thiên hạ của ngày sau, lợi dụng chiến thuật đột kích trung tâm dễ dàng lấy ít thắng nhiều. Ngoại trừ Lục Thanh Lam, bây giờ còn chưa có ai biết tương lai của hắn sẽ là đại phóng dị giác, trở thành một đại tướng quân uy danh hiển hách của đại tề. Tiêu Thiệt Giác hỏi Lục Văn Đình, hiện giờ tình thế phức tạp, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Lục Văn Đình nói, ta đã phái người đi đưa tin cho Thập Điện Hạ. Thập Điện Hạ rất nhanh sẽ mang theo đại đội nhân mã của Vũ Lâm Quân chạy tới, khi đó chúng ta liền an toàn. Ta lo lắng đám hãn phỉ kia sẽ tiếp tục công thành. Hiện tại ở cái loại tình huống này, cách làm bảo đảm nhất vẫn là chiếm thành tử thủ đợi viện quân. Cũng không có ai biết nhị hoàng tử có thể phái quân đội nhiều nhân mã hơn bất ngờ đánh Tiêu Thiệt Giác hay không. Biện pháp này của Lục Văn Đình có thể nói là ổn thỏa nhất. Tiêu Thiệt Giác và Lý Ngọc tất cả đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mọi người thương lượng mấy câu, Lục Văn Đình hỏi hai người thoát hiểm như thế nào. Tiêu Thiệt Giác liền hời hợt kể lại lịch trình chạy trốn đi một lần. Chẳng qua quá trình trung đụng của hắn và Lục Thanh Lam, hắn cũng là lượt qua, cũng không có nói tỉ mỉ. Dù như thế nào, hai người Lục Văn Đình và Lý Ngọc nghe xong vẫn kinh tâm động phách. Đã như vậy, ta liền đi an bài chuyện thủ thành. Lục Văn Đình đứng lên, chắp tay về phía của Tiêu Thiệt Giác và Lý Ngọc, lại quay đầu nói với cả Lục Thanh Lam, Bảo Nhi, người theo ta trở về. Lục Thanh Lam gật đầu, nhìn Tiêu Thiệt Giác một cái, chớp chớp mắt với cả hắn. Sắc mặt của Tiêu Thiệt Giác thật sự là không có tốt. Lâu nay hắn và Lục Thanh Lam sớm chiều chung đụng, vành tai và tóc mai chạm nhau, sớm đã thành thói quen cùng nàng ở chung một chỗ. Lục Văn Đình vừa đến đã muốn mang nàng đi, hoàn toàn đề phòng hắn như là người xấu. Tiêu Thiệt Giác cực kỳ khó chịu, chẳng qua nhớ tới là còn nhiều thời gian, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Lục Văn Đình trưng dụng mấy gian phòng ở trong chủ phủ làm trung tâm chỉ huy tạm thời của hắn. Lục Văn Đình an trí cho nàng ở một gian phòng, dặn dò nàng mà nói, không có việc gì cũng đừng có mà lộ diện, người ở trong nhà phong tỏa tin tức người mất tích, nếu mà để cho những binh lính này nhìn thấy người nhiều lần sợ rằng sẽ bị lộ. Lục Thanh Lam cũng gật đầu biết điều mà nói, cảm ơn ca ca, tổ phụ, phụ thân bọn họ còn tốt chứ. Nàng không đấu võ mồm với hắn ôn hòa như vậy khiến cho Lục Văn Đình cảm giác cực kỳ không thích ứng. Hắn nói, từ lúc mà người mất tích, phụ thân bọn họ sốt ruột đến vô cùng, phụ thân cơ hồ ngày ngày đều viết thư cho ta, chẳng qua là người yên tâm đi, ta đã phái người đưa tin tức cho bọn họ, biết người bình an vô sự thì bọn họ nhất định sẽ rất cao hứng. Người nhà đầu này, ngươi có biết lần này người hộ chết chúng ta hay không? Lục Thanh Lam cúi thấp đầu mà nói, ca ca, ta lần sau sẽ không để cho các ngươi lo lắng nữa, nhưng mà lần này thật sự là không thể đuổi tại ta, là Tiêu Thủ Cảnh và Tiêu Thiểu Huyền bọn họ thiết kế hại ta, ta cũng là người bị hại. Lục Văn Đình nói, được rồi, ta cũng không có ý trách ngươi, chẳng qua là có chuyện ta phải hỏi. Cái kia, hắn dừng lại một chút, tự hồ có một chút khó có thể mở miệng. Tiêu Thiểu Giác, có làm gì ngươi hay không? Lục Thanh Lam phục suy một tiếng mà cười, ca ca, còn là một con chim non đấy, vậy mà đã hỏi cái này. Lục Văn Đình có một chút nóng nảy, ngươi còn cười, chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của ngươi. Cái tên Tiêu Thiểu Giác kia vừa nhìn là đã biết không phải là thứ tốt gì, người đừng để bên ngoài của hắn mê hoặc. Đội đi làm cảm thấy phản ứng của Kaka có một chút kịch liệt. Kaka, người có một chút hiểu lầm với cả Khánh Vương ra sao? Nàng muốn nói thật ra đúng là bị bề ngoài của hắn mê hoặc, đang muốn giải thích thì đã bị Lục Văn Đình cắt đứt. Người đừng có mà nói chuyện thay hắn, hắn là hạng người gì ta rõ ràng nhất, ngươi chỉ cần nói cho ta hắn có ức hiếp ngươi hay không là được. Lục Tiên Lam lúc này thì mới phát hiện thành kiến của Kaka với cả Tiêu Thực Giác còn rất sâu. Ngẫm lại lúc trước hai người này tự hồ thật đúng là không thể nào hợp nhau, nàng đương nhiên là muốn giúp cho Tiêu Thực Giác nói chuyện. Hắn không ức hiếp ta mà ngược lại đã nhiều lần bảo vệ ta, có một lần vì cứu ta thậm chí còn tự đâm mình một đao. Đang muốn tuyên dương công tích vĩ đại của Tiêu Thiệt Giác với cả Kaka, tránh cho tương lai người nào đó đến quý phủ để thân, Kaka lại phản đối. Lục Văn Đình lại trực tiếp đứng lên, ta có một chút không yên lòng, phải đi xung quanh thành một chút. Kaka, ta còn chưa nói hết mà, đợi thoát khỏi nguy hiểm lần này huynh muội chúng ta có rất nhiều cơ hội nói chuyện. Cũng không biết là Tiêu Thiệt Giác cho nhà đầu này ăn thuốc mê hồn gì, nói chuyện thấy hắn ở khắp nơi. Lục Văn Đình càng bất mãn với cả Tiêu Thiệt Giác. Người đi ngủ sớm đi, có các ca ở đây người an toàn rồi. Lục Văn Đình nói xong câu đó cười với cả muội muội, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Lục Thiên Lam thoáng một cái đã cảm thấy toàn thân đều đã được buông lỏng xuống. Ca ca mặc dù không thích Tiêu Thiệt Giác nhưng mà hắn vẫn là ca ca tốt nhất ở trên thế gian. Tiêu Thiệt Giác chiếm cứ gian phòng tốt nhất của chúc phủ, dưới sự hầu hạ của vệ bân, hắn từ từ phục vụ mà tắm nước nóng, nằm ở trên mặt giường lớn lại như thế nào cũng không có ngủ được, chỉ cảm thấy ở bên cạnh trống giống vắng vẻ, cô đơn nó không nên lời. Hắn vốn còn nghĩ đến mình và Lục Đen Lam, mặc dù lưỡng tình tương duyệt nhưng mà chuyện kết hôn còn cần phải trải điểm một phen, tránh cho người có tâm dòm phá bí mật lớn nhất của hắn. Nhưng mà hiện tại hắn thật sự là một tháng một ngày một khác cũng không có muốn đợi nữa. Nghĩ đến Lục Văn Đình phòng bị mọi cách đối với cả mình, hắn cũng có một chút chán nản. Tiểu đội này xem muộn muộn là cái gì vậy? Không biết là qua bao lâu, Tiêu Thiệt Giác miễn cưỡng ngủ, cả đêm lại mờ ác mộng liên tục. Buổi sáng vào giờ mẹo hắn tỉnh dậy đã sớm hoàn toàn không còn buồn ngủ. Sau khi mà đơn giản rửa mặt liền mang theo vệ bân ra khỏi chu phủ, dương mắt vừa nhìn cả thành Thanh Châu đã đổi hình dạng, quân phòng giữ đánh cướp xung quanh đã bị bắt ném vào đại lao cả đêm. Lục Văn Đình còn cho người dán bố cáo chiêu an ở khắp nơi, thậm chí là mở con lúa tiến hành cứu tế dân chạy nạn, hết thảy ngay ngắn rõ ràng. Tối ngày hôm qua lòng người bàng hoàng, cảnh tượng ngày tận thế phảng phất chỉ tồn tại ở trong giấc mộng của Tiêu Thiệt Giác. Một giấc tỉnh lại, thành Thanh Châu lại phục hồi lại một cách yên ổn như vậy, cư dân an cư lạc nghiệp, thành thị vui sướng phồn vinh. Tiêu Thiệt Giác phải cảm thán tiểu tử Lục Văn Đình này thật sự rất có tài năng. Tiêu Thiệt Giác hỏi Lục Văn Đình bây giờ đang ở nơi nào. Lệ Bân nói Lục đại nhân đang ở trên tường thành. Tiêu Thiệt Giác nói đi, chúng ta cũng đi lên tường thành nhìn xem. Lúc mà Tiêu Thiệt Giác đến, Lý Ngọc đã sớm tới, đang cùng Lục Văn Đình mắt sắc mặt ngưng trọng nhìn xuống mấy ngàn tên thổ phỉ đông nghịt bỗng nhiên nhô ra ở dưới thành. Tiêu Thiệt Giác vừa nhìn xuống bóng người chi chít ở dưới thành, sát đầu cũng có một chút tê dại. Hắn nói với cả Lục Văn Đình, đây cũng không phải là 2.000 người mà người đã nói, ta thấy như thế nào cũng phải là 4.000 người. Lục Văn Đình đang chỉ huy bọn lính đem các loại công cụ đẩy đá thủ thành lên tường thành. Hắn không biết là đã chưng dụng mấy trăm dân phu từ nơi nào dựng lên bát tô đang ở nơi đó nấu nước. Những dân phu kia cực kỳ cung kính nghe lời hắn, hắn lúc này còn có thể cười ra tiếng. Xem ra là có người tăng binh cho thổ vị rồi. Vương gia, người tới vừa vặn, ta đang muốn phái người đi gọi người tới đây. Không được bao lâu, thổ vị này sẽ công thành, người có thể đem gần 100 tên cẩm y vệ của ngươi cho ta mượn là một đội dự bị, nhân thủ của chúng ta quá ít. Tiêu Thiệt Giác vốn là muốn tự mình triệu hy trận chiến thủ thành, chẳng qua thấy hắn ăn bài ngay ngắn đến rõ ràng, hơn nữa thủ hạ của Lục Văn Đình chính là một đội quân đông nhất, đương nhiên nên để cho hắn làm tổng chỉ huy, liền cũng nói cũng tốt. Lý Ngọc nói làm sao mà ngươi biết thổ vị lập tức sẽ công thành. Lục Văn Đình nói bởi vì ta tính ra nhân mã mà thập điện hạ xuất lĩnh giật nhanh sẽ đến, bọn họ phải tốc chiến tốc thắng, nếu không thì chẳng những bắt không được chúng ta mà sợ rằng ngay cả vốn ban đầu đều phải thua sạch. Tiêu Thiệt Giác hỏi hắn, số người của địch nhân gấp mấy lần chúng ta, tường thành của Thanh Châu lại thấp, người có mấy phần nắm chắc có thể giữ vững được tòa thành nhỏ này. Lục Văn Đình ha ha cười mà nói, vương gia, người yên tâm đi, trận này của chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Thành Thanh Châu mặc dù thấp, nhưng mà địch nhân đến vội vàng, cũng không có màng khi giới công thành. Thành Thanh Châu chỉ có 4 cửa, ngoại trừ cửa chính ở Việt Đông, mỗi cửa đều rất nhỏ, căn bản không có cách nào triển khai quân đội tiến hành công kích. Ưu thế nhân số của bọn họ ở trước căn bản không có tác dụng gì. Huống chi, không có được bao lâu thì viện quân của chúng ta sẽ tới. Nếu mà ta đoán không sai, bọn họ tất nhiên sẽ đồng thời tiến công ở bốn cửa. Thử qua mấy lần không được, bọn họ sẽ rụt lui. Nếu không sẽ bị mấy ngàn người của thập hoàng tử dẫn đến tận diệt, nhiều hoàng tử sợ rằng lập tức sẽ rơi đài. Tiêu Thiệt Giác và Lý Ngộng cũng tỏ vẻ có cùng phán đoán với con Lục Văn Đình. Mặc dù địch nhân gấp mấy lần bọn họ, nhưng mà bọn họ đều là một người xuất sắc ở trong thế hệ trẻ, đối đầu với cả kẻ địch mạnh vẫn là một chuyện nhỏ vui vẻ, mặt không có đổi sắc. Lục Văn Đình bảo Lý Ngộng đem 300 thủ hạ của hắn chia làm 3 đội, mỗi đội 100 người, phòng thủ ở ba cửa thành hướng nam bắc tây, để cho Lý Ngộng thống nhất điều hành, lại đem trọng binh tụ họp ở cửa đông. Vì để phòng ngừa vạn nhất, hắn đem quân phòng giữ Thanh Châu đã đầu hàng Lý Ngộng và Tiêu Thiệt Giác lúc trước sắp xếp ở bên trong của Vũ Lâm Quân, bổ sung lực lượng cho Vũ Lâm Quân, mà gần trăm tên linh nhuệ ở trong tay của Tiêu Thiệt Giác thì là một đội dự bị cuối cùng. Mấy ngàn tên thủ vệ ở dưới thành còn đang tụ họp, đưa ra một cái thang mây tự chế để mà công thành. Xem ra bọn họ cũng không có ý định dùng thân thể huyết nhục tiến hành cường công. Tiêu Thiệt Giác và Lục Văn Đình vừa quan sát tình hình của quân địch, vừa trao đổi quan điểm. Chỉ trong lát sau, hai người đã nhìn đối phương với cặp mắt khác xưa. Giờ thìn, đang ngày mùa thu, mặt trời vừa mới lên, bọn thổ phỉ rút cuộc phát tổng tiến công. Đầu tiên là một trận mưa tên áp chế, bọn họ đem trọng điểm công kích đặt ở cửa đông. Gần ngàn tên thổ phỉ dọc theo thành tường lợi dụng phi trào, thậm chí là các loại công cụ khác nhau, đào kiếm để mà lên tường thành. Bọn họ cũng không ngờ sẽ phải công thành, vì vậy mà cũng không có mang theo dụng cụ công thành. Vũ Lâm vệ khẩn trương lên, dù sao thì số người của địch nhân bé ra ở đó, mà thấy bóng người leo lên chỉ chít ở ngoài cửa đông, phảng phất chỉ như là một bầy kiến ùn ùn kéo đến, lòng bàn tay của bọn họ không khỏi nắm một đống mồ hôi. Lăn đá, chuẩn bị, một loạt tiểu kỳ thủ ở phía trước của tường thành, cầm cờ nhỏ màu đỏ ở trong tay vung lên. Vũ Lâm vệ đã chuẩn bị gỗ và đá khổng lồ kỹ càng, những đồ vật này ở trong kho vũ khí cũng không có nhiều, vì vậy mà Lục Văn Đình cũng không có dám lãng phí. Mắt thấy đầu của địch nhân đã hiện ra ở trên tường thành, Lục Văn Đình mới lớn tiếng mà vân vó, thả. Trong tiếng vang ủng ủng, vô số thổ vị đã bị gỗ đá đè chúng thành thịt nát. Trong lúc nhất thời, bóng người dường như là bánh trèo từ ở trên tường thành ngã xuống. Bọn họ không có bất cứ công cụ phòng ngự gì có thể chống đỡ gỗ và khối đá khổng lồ này, chỉ có thể trở thành mục tiêu sống. Song bi kịch cũng không phải là chỉ có vậy. Một lớp tiến công này vừa mới qua đi, ngay sau đó một nồi nước nóng sôi từ ở trên tường thành đã đổ xuống, người bị nước nóng hoặc là dầu sôi làm bỏng, quay cuồng kêu rên lăn lộn. Trường cảnh kia dường như là một ngày tận thế. Phe thủ thành tuy rằng chiếm ưu thế về địa lý, nhưng mà dù sao tường thành quá thấp, vẫn có một vài con cá lọt lưới mà leo lên tường thành. Bọn họ còn chưa có đứng vững gót chân, Vũ Lâm vệ đã hùng mãn liền vung đao thương chém bọn họ thành hai khúc, đá trở lại ở dưới thành. Song phương triển khai công thủ tranh đoạt kịch liệt, ở phía dưới của tường thành rất nhanh đã chất đống một tầng thi thể. Phe thủ thành cũng đã bắt đầu xuất hiện thương vong, chẳng qua đại đa số đều là quân phòng giữ của Thanh Châu. Lục Văn Đình đứng ở một chỗ trên đài cao, mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng, điều hành chỉ huy quân đội, từng đạo mệnh lệnh không ngừng truyền xuống, quyết đoán kịp thời, không có một chút dây nào dư thừa. Quan chỉ huy chấn định bình tĩnh, các binh sĩ cũng có người để tin cậy, khẩn trương của ban đầu đã qua đi. Bên cạnh không ngừng có bằng hữu hoặc là thân nhân bị giết, bọn họ cũng bị khơi dậy hung tính, người người anh dũng tiến về phía trước, đôi bên đều không có nhượng nhịn quyết thắng. Nhân số của phe tấn công chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng mà thành Thanh Châu nho nhỏ dường như là một cái thuyền nhỏ ở trong mưa rền gió dữ. Mặc dù đang ở trong một cơn sóng lớn lâu nay sắp đổ, nhưng thủy chung vẫn chưa có từng lật nghiêng. Tiêu Thiệt Giác cũng đã nhận ra sự chiến đấu của thổ vị cũng không thể khinh thường, và là ý chí chiến đấu cực kỳ ngoan cường. Vệ Bân ở một bên nhìn thì chỉ cảm thấy kinh tâm động phách. Thấy Lục Văn Đình đã phái tất cả thân binh của mình đến tiền tuyến, bản thân của hắn đã biến thành một tướng lệnh, Vệ Bân có một chút ngồi không yên. Vương gia, chúng ta cũng ra tay đi. Làm phe phòng thủ luôn có đội dự bị, tinh nhuệ cẩm y vệ đến bây giờ còn chưa có ra tay đâu. Tiêu Thiệt Giác cũng đang quan sát thế cục, hắn nói: hiện tại Lục Văn Đình là tổng tướng lệnh, hắn chưa để cho chúng ta động thủ thì chúng ta không thể động thủ. Chủ lực của địch nhân còn chưa có phát động công kích cuối cùng, chờ một chút. Lục Văn Đình đại khái cũng đã nhìn thấu điểm này, hắn có lực phán đoán và tố chất tâm lý tốt đến như vậy, Tiêu Thiệt Giác cũng không thể không bội phục hắn. Địch nhân rốt cuộc đã phát động công kích cuối cùng, vô số người mặc trang phục màu sắc hỗn tạp nhảy lên tường thành. Lúc này, không cần Lục Văn Đình thỉnh cầu, Tiêu Thiệt Giác tự mình dẫn gần 100 tinh nhuệ cẩm y vệ xông tới. Những người này vẫn luôn nghỉ ngơi dưỡng sức, làm khán giả ở bên cạnh đã sớm nghẹn một cú tức giận. Lần này nhất là sói lao vào bể cừu, có nhóm quân đầy đủ sức lực này gia nhập lập tức đã thay đổi thế cục. Phe tấn công có thể tấn công lên tường thành cũng đã là dùng hết sức cố gắng lớn nhất, đợi leo lên được đến tường thành thì một hơi nhuệ khí của bọn họ cũng đã bị chút hết, bị tiêu thiểu giác dẫn người xung lại, ý chí cuối cùng của bọn họ cũng đã hỏng mất. Đợi mà tiêu thiểu giác chém ngã một tên địch nhân cuối cùng ở trên mặt đất, một cước đạp xuống tường thành, địch nhân đã hoàn toàn bị đẩy lui. Chỉ thấy địch nhân ở dưới tường thành đã rối rít lui về phía sau, chỉnh quân chuẩn bị công kích một lần nữa. Lục Ân Đình hạ lệnh kiểm kê người bị thương để cho binh sĩ chưa bị thương nghỉ ngơi tại chỗ. Tiêu thiểu giác cũng đã đoán được đợt công kích tiếp theo của địch nhân rất nhanh sẽ bắt đầu. Lúc này ba cửa thành tây nam bắc cũng chuyển đi tin tức địch nhân ở bên kia cũng đã bị đánh lui, chiến đấu nơi đó không có kinh nghiệm bằng cửa đông, có thể bảo vệ được cũng là nằm ở trong dự liệu. Lữ Văn Đình vừa chỉ huy người bị thương vừa gặm nước khô, lúc này tiêu thiểu giác đã đi tới. Người có mấy phần nắm chắc sẽ chống đỡ được đợt tiến công tiếp theo của địch nhân. Lục Văn Đình cười khổ mà nói, không ngờ địch nhân ngoan cường đến như vậy, công cụ của thủ thành chúng ta dùng cũng đã dùng tạm tạm rồi, lại thiếu hụt mũi tên đến nghiêm trọng. Đợt công kích tiếp theo nếu vẫn giữ vững cường độ này, tỷ lệ bảo vệ được chỉ có 4 phần. Lục Văn Đình vươn ra 4 ngón tay, tiêu thiệt giác cũng có một chút tâm sự nặng nề. Vương gia, người mau đến xem địch nhân đào tẩu. Chính vào lúc này, Vệ Bần bỗng nhiên lớn tiếng mà hô lên. Tiêu thiệt giác và Lục Văn Đình liếc nhau một cái, bước nhanh chạy đến bên tường thành mà nhìn. Đã nhìn thấy địch nhân xốc xếch chạy trốn về hướng tây nam, công cụ công thành cỡ lớn tự chế đều đã ném ngay tại chỗ đi vô cùng vội vàng. Hai người vốn cũng đã phán đoán địch nhân còn có một lần công thành, nhưng mà không ngờ lại đào tẩu dễ dàng đến như vậy. Tiêu thiệt giác thở phào nhẹ nhõm, xem ra quân đội của lão thập lập tức sẽ tới. Lục Văn Đình cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau lửa cách giờ, thập hoàng tử mang theo 1.000 vũ lâm quân chạy tới, tới cùng còn có gần 1.000 tinh nhuệ cầm y về. Những người này lực chiến đấu cực kỳ cường hãn, khó trách mà những tên thổ về kia nghe tiếng mà chạy. Thì ra tiêu thổ vĩ chỉnh lý lại binh sĩ xuất phát về phía thành của Thanh Châu, nửa đường gặp vài quân cầm y về, hai phe liền hợp binh. Vốn là dựa theo tốc độ hành quân của bọn họ, muốn tới thành Thanh Châu ít nhất còn phải một canh giờ nữa. Chẳng qua là thám báo của tiền vương tra xét nói là đã có một lượng lớn thổ vĩ không rõ thân phận đang tiến công vào thành Thanh Châu, tiêu thổ vĩ liền ra lệnh cho hành quân cấp tốc mới chạy tới nhanh như vậy. Thân vệ ngụy trang thành thổ vĩ của nhị hoàng tử cũng thám thính được quân đội của tiêu thổ vĩ là sắp đến, bọn họ lại sinh ra cảm giác sợ hãi đối với cả quân còn giữ ở bên trong của thành. Nếu mà còn cậy mạnh công thành nữa, cấp cao ở trong quân rất có thể dễ bị bắt được, đến lúc đó nhị hoàng tử cũng không thể giải thích với cả hoàng đế được nữa, cần nhắc hơn thiệt đành phải bỏ chạy. Sau khi mà biết rõ ràng tình huống, tiêu thiệt giác và Lục Văn Đình mở cửa thành ra. Huynh đệ tiêu thiệt giác và tiêu thiệt vĩ gặp mặt đều mừng rỡ một phen, hai huynh đệ sống chết có nhau ôm thật chặt. Thẳng đến lúc này có mấy ngàn binh sĩ tinh nhuệ bảo vệ, tiêu thiệt giác và Lục Đình Lam mới coi như là chân chính an toàn. Mọi người liền thương nghị quyết định không lưu lại Thanh Châu này nữa, lập tức trở về khu vực săn bắn của Ung Châu. Chuyện lần này Lý Ngọc cũng trở về Nam Đại Doanh, thủ bị Thanh Châu Chu Tầm đã bị bắt sống, kho lúa của Thanh Châu rơi vào trong tay của Tiêu Thiệt Giác. Tiêu Thiệt Giác liền sai người mở kho lúa, bảo Lý Ngọc chọn 2.000 xe lương tốt nhất ở trong kho lương. Hắn nói với cả Lý Ngọc, người đã cứu mạng của ta, 2.000 xe lương này coi như là ta trả nợ nhân tình của ngươi. Mặt của Lý Ngọc không một chút thay đổi, hắn nói với cả Tiêu Thiệt Giác một câu, ta muốn gặp Lục Thiên Lam một lần cuối cùng. Ở trong khách sạn của thủ bị phủ, Lý Ngọc lo lắng chờ đợi, rèm nhựa lên, nhưng mà đi tới không phải là Lục Thanh Lam mà là Tiêu Thiệt Giác. Sau mặt của Lý Ngọc liền xanh mét, ngươi đùa giỡn ta. Tiêu Thiệt Giác tự nhiên ngồi xuống đối diện với cả hắn. Hắn nói với cả Lý Ngọc, không phải là ta muốn đùa giỡn ngươi, mà là Bảo Nhi vốn không muốn gặp ngươi, là nàng bảo ta thay mặt nàng tới gặp ngươi. Ngươi nói nhảm, ta đã cứu mạng của nàng không thể đối với ta như vậy. Lý Ngọc gần như là gầm thét, mục đích mà hắn rời đi kinh sư, gia nhập vào Nam Đại Doanh chính là muốn làm cho mình trở nên cường đại hơn, có thể xứng đôi với cả Lục Thanh Lam. Nhưng mà không đợi cho hắn chịu hết khổ thì Lục Thanh Lam đã thành người của Tiêu Thiệt Giác. Hai ngày nay hắn vẫn là mơ mơ mạng mạng, không biết mình nên đi nơi nào. Tiêu Thiệt Giác bắt lấy cổ áo của hắn, người thích nàng, ngươi cứu nàng, nhưng mà nàng không có nghĩa vụ phải lấy thân báo đáp, nàng không nhất định phải gả cho ngươi, nàng căn bản là không có thích ngươi. Lý Ngọc hừ một tiếng, nàng không thích ta, chẳng lẽ nàng lại thích ngươi hay sao? Trên mặt của Tiêu Thiệt Giác lộ ra thần sắc đắc ý, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, thật lòng yêu nhau. Người cũng không thể cho nàng hạnh phúc. Ta sẽ cưới nàng làm chính phi của ta, ta sẽ làm cho nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất ở trên thế gian này. Lý Ngọc nghe xong ở trong lòng liền run lên. Người nói là sự thật ư? Lục gia đã có một chắc phi của Hoàng Trường Tử, hoàng thượng sẽ không đáp ứng đâu. Tiêu Thừa Giác nói, phụ hoàng đã đồng ý để cho ta tự mình chọn lựa chính phi mà mình ngưỡng mộ ở trong lòng. Huống chi, cho dù phụ hoàng không có đáp ứng, thì ta cũng sẽ có biện pháp khiến cho hắn phải đáp ứng. Dừng một chút thì hắn lại nói, ngươi là huynh đệ tốt của ta không hy vọng giữa chúng ta là vì Bảo Nhi náo đến kết dạng như người lạ, người nên chúc phúc cho chúng ta. Lý Ngọc nghiến răng nghiến lời, ta sẽ không chúc phúc cho các người đâu. Lý Ngọc cũng không gặp được Lục Thanh Lam, Tiêu Thừa Giác không có lừa hắn, là Lục Thanh Lam tự mình không muốn gặp hắn. Trước hôm đó, Lý Ngọc ngay cả cơm trưa cũng không có ăn, liền đã dẫn người rời khỏi thành Thanh Châu. Tiêu Thừa Giác thì lại nghỉ ngơi sơ qua, dưới sự bảo vệ của quân đội hùng mạnh mấy ngàn người, quay trở về thành Ung Châu. Hoàng đế đã sớm nhận được tin tức của Tiêu Thừa Giác còn sống, hết sức cao hứng, ra lệnh cho các hoàng tử xuất hành ra cửa nghênh đón. Ngoại trừ đại hoàng tử, nhị hoàng tử và tứ hoàng tử cũng tới. Trên mặt của hai vị hoàng tử đều là vẻ mặt vui mừng, nhị hoàng tử thậm chí còn nặn ra vài giọt nước mắt, tiến lên muốn ôm Tiêu Thừa Giác, lại bị Tiêu Thừa Giác tránh đi. Kỹ xảo biểu diễn của Tiêu Thừa Khảnh vô cùng tốt, trên mặt không lộ ra nửa điểm hờn giận, mà giả bộ xa mưa mạn nói, lão cửu, ngươi lần này rốt cuộc chạy đi đâu, ngươi có biết không, phụ hoàng đã vì ngươi đêm không thể say giấc, thiếu một chút nữa đã lật tung cả khu vực săn bắn của Ung Châu, hoàng huynh cũng là cả ngày lo lắng, ngươi có thể bình an trở lại như thế thật tốt. Tiêu Thừa Giác lạnh lùng mà thốt lên, hoàng huynh lo lắng cho ta như thế ư? Ta còn tưởng rằng ta bình an trở lại hoàng huynh ắt hẳn sẽ là cực kỳ thất vọng chứ. Tiêu Thừa Cảnh nói, lão cửu, người nói cái gì vậy, giữa huynh đệ chúng ta sợ là có gì đó hiểu lầm. Hiểu lầm? Tiêu Thừa Giác cười lại một tiếng, nhị hoàng huynh nên cho ta một cái giải thích thật tốt, nói thí dụ như là thủ bị của Thanh Châu Chu Tầm chẳng hạn, miễn cho hiểu lầm giữa chúng ta càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu. Hắn lại nhìn Tiêu Tiểu Huyền một cái, tứ hoàng huynh biện lai vô dạng a, huynh đệ bình an trở lại, không biết là tứ hoàng huynh có cảm tưởng gì. Trên mặt của Tiêu Tiểu Huyền cũng là vẻ mặt tươi cười, đương nhiên là cao hứng, ta cũng là rất cao hứng đấy tứ hoàng huynh. Tiêu Tiểu Giác bỗng nhiên đi ra phía trước, giống như là thân mật đánh một quyền lên cánh tay của Tiêu Tiểu Huyền. Sắc mặt của Tiêu Tiểu Huyền lập tức trở nên chóng bệnh. Lần trước hắn ở trong sơn động tự mình tham gia chiến đấu vây công Tiêu Thiệt Giác, Tiêu Thiệt Giác chém một đao ở trên cánh tay của hắn, Tiêu Thiệt Huyền không còn dám tìm thái y chữa trị, thương thế vẫn chưa có khỏi hẳn. Tiêu Thiệt Giác nện xuống một quyền như vậy, hắn đau đến chảy cả mồ hôi lạnh. Tiêu Thiệt Giác ha ha mà cười một tiếng nói, tứ ca, mấy ngày không gặp, người sao mà trở lên như là đàn bà vậy, ngay cả một quyền nhẹ nhàng của huynh đệ cũng chịu không nổi. Sắc mặt của Tiêu Thiệt Huyền trong nháy mắt khôi phục được nguyên trạng. Ai chẳng biết lão cửu ngươi võ công chắc tuyệt, ta đi làm ca ca tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Không ít đại thần tới đón tiếp mắt thấy một màn này, tất cả mọi người đều đã nhìn ra sự bằng mặt không bằng lòng giữa ba huynh đệ này, thì không khỏi âm thầm suy đoán ngọn nguồn. Các hoàng tử đi tới hành cung của Gia Hoạt Đế, Gia Hoạt Đế thế nhưng tự mình đưa đến cửa mà đón, nhìn thấy Tiêu Thiệt Giác chúng tình phụ nguyện thì không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Lão cửu ngươi giúp cuộc đã trở lại. Tiêu Thiệt Giác cũng có vài phần xúc động, lúc trước ở trong lòng của hắn cũng là còn có bất mãn đối với cả Gia Hoạt Đế, cũng không có quá thân cận với cả hắn. Trải qua chuyện lần này thì hắn rốt cuộc đã biết được địa vị của mình ở trong lòng của Gia Hoạt Đế. Hắn quỳ gối ở dưới chân của hoàng đế lớn tiếng mà nói, phụ hoàng, nhi thần bất hiếu, khiến cho phụ hoàng lo lắng vì nhi thần. Gia Hoạt Đế tự mình đưa tay đỡ hắn, trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi, giữa phụ tử của chúng ta cần gì phải nói những điều này. Ngay tại lúc đó, doanh địa của Lục gia cũng là một mảnh thanh âm rồn rào ầm ĩ. Người đến gây chuyện thế nhưng là Tiền Lâm. Tiền Lâm mang theo một đám nha hoàn bà tử xông vào, muốn xông vào ở trong lều của Lục Thiên Lam lục soát. Thì ra, Lục Thiên Lam mất tích hơn một tháng, đối ngoại thì vẫn là cao ốm không có da, dẫn tới không ít lời đồn đãi. Có người vu nói là nàng và cửu hoàng tử bỏ trốn. Tiền Lâm nghe lời này ghen tị như điên, nàng phái người âm thầm theo dõi lều của Lục Thiên Lam, căn cứ đủ lại dấu vết. Cảm thấy là Lục Thiên Lam vốn không có ở trong lều, chẳng qua là khi đó Tiêu Thiệt Giác sinh tử không rõ, lòng của nàng rất nhớ thương, cũng không có tâm tư gì đến tìm Lục Thiên Lam tra xét. Hiện giờ Tiêu Thiệt Giác đã bình an trở về, hắn lại giải trừ hôn ước cùng với cả Thanh Huệ quận chúa, nàng cảm giác mình có Tiền hoàng hậu làm hậu thuẫn tỷ lệ trở thành Khánh Vương Phi gia tăng rất lớn. Tâm tư của Tiêu Diệt Giác và Lục Thiên Lam nàng đã sớm biết được, tâm tư của nàng thì không khỏi lúc này. Nếu mà có thể chứng minh Lục Thiên Lam mất tích, thành danh của nàng coi như là xong. Đến lúc đó, cho dù Tiêu Diệt Giác nguyện ý cưới Lục Thiên Lam thì hoàng đế cũng sẽ không cho phép. Nàng tin chắc rằng Lục Thiên Lam nhất định là ở chung một chỗ cùng với cả Tiêu Diệt Giác. Vì vậy mà định trước khi Tiêu Diệt Giác còn chưa có đem Lục Thiên Lam về, liền vạch trần chuyện nàng mất tích đã lâu. Tiền cô nương, ngươi làm cái gì vậy mà cũng đi ra ngoài ngăn trở lại bị Tiền Lâm đẩy ra? Bổn cô nương hôm nay ngược lại muốn nhìn xem tiểu tiện nhân Lục Thiên Lam có phải là thật sự ngã bệnh ở trong liều dưỡng bệnh hay không. Các ngươi kẻ nào kẻ nấy đều đang lừa người, đừng tưởng rằng bổn cô nương không biết Lục Thiên Lam nàng vốn cũng không có phải là ngã bệnh, nàng là mất tích, nàng là theo mã phu bỏ trốn. Mạc Hương dẫn đến gương mặt đỏ bừng mà nói, Tiền cô nương, ngươi là chân nữ của hoàng hậu nương nương, quý nữ số một của kinh thành, sao mà ngươi có thể ngậm máu vô ngựa như vậy, xem pha sự thanh bạch của cô nương nhà ta. Cô nương nhà ta hiện giờ đang ở trong liều đây. Vốn là đội ngũ vây săn đã sớm lên đường trở về kinh sư, nhưng bởi vì cửu hoàng tử mất tích, thủy chung vẫn không có thể tìm được. Các quan viên cũng chỉ có thể phụng bồi hoàng đế chờ ở Ung Châu. Ngươi người nhiều ngày như vậy, các tiểu thư quỷ nữ cũng đều đã muốn tán gẫu lâu lắm rồi. Hôm nay có náo nhiệt hay như vậy, một vài người không biết là từ nơi nào xuất hiện, tất cả đều đã tụ tập đến bên ngoài liều của Lục Thiên Lam. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đều vây quanh liều của Lục Thiên Lam chỉ trò, nghị luận đến rối rít. Tiền Lâm liền muốn đi vào kiểm tra, lại bị Mạc Cúc và Mạc Hương gắt gao ngăn cản. Tiền Lâm lại càng dũng cảm hơn. Cô nương của nhà các ngươi nếu mà đang ở bên trong, tại sao là không dám để cho ta đi vào kiểm tra? Các ngươi đi lạ có tật giật mình. Tiền Lâm thấy tình hình này ở trong lòng càng thêm chắc chắn, ra lệnh cho nhà hoàn bà tử tiến lên kéo Mạc Cúc và Mạc Hương ra. Đang muốn vén rèm đi vào, đã nhìn thấy một người từ bên trong đi ra, phẫn nộ mà quát. Người nào ở chỗ này là lối ong sòm? Chính là tam công chúa Tiêu Nguyên San. Nàng nhìn thoáng qua Tiền Lâm mà nói, thì rất là người, người suốt ngày đòi cắn Bảo Nhi không tha, có thôi đi hay không? Tiền Lâm tuy là có một chút e ngại tam công chúa, nhưng không muốn buông tha cơ hội lần này. Các người nếu mà không thẹn với lương tâm, sẽ để cho ta đi vào nhìn xem thử. Tam công chúa hừ lạnh, ngươi dựa vào cái gì? Nếu người dứt khoát vụ tội Bảo Nhi như vậy, nếu nàng ở trong thì sao, người muốn làm cái gì? Từ khi mà đại đội của Tiêu Diệt Giác trở về khu vực săn bắn của Ung Châu, Tiền Lâm vẫn phái người nhìn chằm chằm liều của Lục Thiên Lam, căn bản là không nhìn thấy Lục Thiên Lam đi vào. Trong nội tâm của nàng cực kỳ chắc chắn, nếu mà Lục Thiên Lam ở bên trong, ta liền dập đầu buổi tội với cả nàng. Tam công chúa nói, bổn cung nệ người là chất nữ của hoàng hậu, khuyên người một câu cuối cùng, đừng có mà tự dưỡng lấy nhục. Bạo Nhi thiên chân vạn xác đang ở bên trong, nàng cảm nhận phong hàn, không muốn lây bệnh cho người khác, mới luôn không có chịu gặp người. Người vẫn là trở về đi thôi, không có nên náo loạn nữa. Tiền Lâm nghe nàng nói như vậy, lại càng cảm thấy Lục Thiên Lam căn bản không có ở trong lều, đưa tay vén xem. Bản thân của ta muốn xem Lục Thiên Lam nàng rốt cuộc là có ở trong này hay không. Đôi mì thành tú của tam công chúa liền nhăn lại, trên mặt hiện đầy vẻ tức giận. Đúng lúc này bên trong truyền tới một thanh âm hơi khàn khàn, nếu mà tiền cô nương muốn gặp ta như vậy, ta liền đi ra ngoài cho người gặp mặt một lần là được. Tựa hồ là thanh âm của Lục Thiên Lam, sắc mặt của Tiền Lâm hơi đổi. Lúc mà nàng đang kinh nghi bất định, Tiêu Kỳ đã đỡ một bệnh nhân bệnh tật yếu nhược gầy gò đi ra. Tư thái của nàng tinh tế dịu dàng, trên mặt dùng một khối khăn lụa che mặt, nhìn dáng dấp quả thực là Lục Thiên Lam. Lục Thiên Lam thật sự là Lục Thiên Lam. Nhìn nàng bệnh cốt rã rời, xem ra thật sự là đã bị bệnh. Nhóm khuê tú nhất thời nghị luận đến rối rít. Lục Thiên Lam nói, Tiền cô nương, người nhìn thấy ta rồi chứ, mời trở về, không nên náo loạn nữa. Tiền Lâm còn chưa có từ bỏ ý định, lớn tiếng mà nói, người kéo khăn che mặt xuống, để ta xem thử, ta không tin ngươi là Lục Thiên Lam, người có dám hay không, ngươi nhất định là không dám. Lục Thiên Lam nhẹ nhàng mỉm cười, người này thật đúng là chưa thấy quan tài chịu độ lệ. Nàng kéo khăn lụa che mặt xuống, lộ ra một dung nhan tuyệt lệ như nước nghiêng thành, chẳng quan lạ sắc mặt tái nhợt tràn đầy bệnh trạng. Không phải là Lục Thiên Lam thì còn có thể là ai? Thật sự là nàng. Nhóm khuê tú nhất thời xôn xao. Tiêu Kỳ hử lại một tiếng, người náo đủ chưa? Tiền Lâm cũng khó có thể mà tin được, chuyện này không thể nào, chuyện này không thể nào, rõ ràng không có ai tiến vào liều của ngươi. Nhà hoàn lôi kéo tay áo của nàng, tiểu thư chúng ta đi nhanh thôi. Tiền Lâm cũng vừa nhớ tới lời nói lúc nãy của nàng, nếu mà Lục Thiên Lam quả thật đã ở bên trong, nàng sẽ phải giáp mặt dập đầu nhận lỗi với cả nàng ta. Nếu mà nàng thật sự ở trước mặt của nhiều khuê tú như vậy, dập đầu với cả nàng ta, vậy thì cũng không còn mặt mũi gì nữa. Sau này ở Kinh Dư, nàng cũng sẽ vĩnh viễn cũng không có ngẩng đầu lên được nữa. Nghĩ tới đây, nàng không dám lưu lại nữa, quẳng xuống một câu: ta cũng chỉ là có một chút tò mò, nếu lục cô nương đã bị yên vô dự, ta cũng nên đi. Dư Khoát xoay người muốn đi. Như vậy liền đi cũng không có dễ dàng như vậy. Tam công chúa đã ngăn ở trước mặt của nàng. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.